Bạn học cũ, chương 4, từ biệt, gocchuyenaudio.com. Lãng Chăn bắt đầu từ ngày đó không còn đi tìm Chu Nghệ Tuế, đại khái là xác định đối phương sẽ không tự sát, cũng có thể còn có một ít nguyên nhân khách. Cuối năm văn phòng cũng bắt đầu bận rộn, Lãng Chăn chiêu mộ thực tập sinh mới tới là đàn em cùng trường với anh, chăm chỉ hiếu học. Lãng Chăn phá lệ chăm chú đến những tài năng mới này. Cứ như vậy ngày càng vội. Bất chi bất giác nghỉ đông đã đến, Lãng Chăn từ phòng làm việc đi ra, cây cối hai bên đường phố trang đầy đèn, trong không khí tràn đầy không khí của năm mới. Mở di động, vô số tin nhắn ngắn chúc năm mới nhảy ra. Lãng Chăn lại thấy được một lời mời kết bạn, nội dung tin nhắn chính là, bạn học cũ Chu Nghệ Tuế. Lãng Chăn trầm mặt nhấn đồng ý, bên kia rất nhanh nhắn tới. Khoảng thời gian trước cảm ơn đã chiếu cố cùng quan tâm, khiến cho cậu phiền toái. Ngay sau đó đó là chuyển khoản. 658 chuyển khoản cho cậu, tiền thuốc lần trước, Lãng Chăn nhận tiền, ánh mắt nặng nề, hồi phục nói. Không cần khách khí, khách sáo lại xa cách, đề tài cứ như vậy mà kết thúc. Chu Nghệ Tuế thấy đối phương nhận tiền, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không biết nên trò chuyện cái gì, kỳ thật trong lòng vẫn có vài phần xấu hổ. Rốt cuộc trước đó dáng vẻ không muốn sống vì tình yêu của cô toàn bộ để cho người bạn học cũ này thấy được. Trứng trên chảo vẫn đang xèo xèo cháy, cô nhắn lại xong thì đi đập trứng chiên thêm quả nữa, rán xong hai quả trứng mới nhận ra chỉ có một mình ăn. Lần trước cô mượn điện thoại gọi cho Đàm Phong, cô không phải muốn vãn hồi, cô chỉ là nghiêm túc tạm biệt, nghe đối phương chính miệng nói cho mình, anh ta có gia đình, anh ta không cần cô nữa. Cha mẹ đẻ không cần cô, không có nói cho cô biết bất kỳ lý do gì, gần nửa đời cô đều ảo tưởng chính mình là bị lừa bán, không phải cha mẹ ném, ảo tưởng cha mẹ mình có thể vẫn còn đang đi tìm mình, ảo tưởng để cho cô có hy vọng, lôi lôi kéo kéo đều là thống khổ. Mà cô không nghĩ như vậy đối với Đàm Phong, cô yêu cầu một lý do, yêu cầu kết thúc chính mình không ngừng dò hỏi bản thân rốt cuộc vì cái gì. Đàm Phong dưới sự truy hỏi của cô, anh ta mới nói ra lý do, anh ta cảm thấy bọn họ không phải người cùng thế giới, Chu Nghệ Tuế giống như ký sinh trùng không ngừng hút máu anh ta, không có năng lực độc lập tự chủ, làm anh ta cảm thấy rất mệt. Đàm Phong còn nói, anh ta vốn dĩ cũng không muốn nói thật nhưng hiện tại lại cảm thấy lời nói thật có thể làm Chu Nghệ Tuế tỉnh ngộ. Chân tướng thường thường so tưởng tượng càng thêm máu tươi đầm đìa. Chu Nghệ Tuế nghe xong kia chỉ cảm thấy dạ dày có thứ gì đó đang quay cuồng, trái tim bị dao nhỏ một dao cắt. Cô nghe được giọng mình đang nói, cảm ơn anh cho em lời nói thật, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Nói xong về sau cô liền tắt điện thoại, đau tới cực hạn chính là loại đau không hề giống trước đây, mà là một loại thống khổ muốn xé nát bản thân mình. Chu Nghệ Tuế liền đi tìm công việc vào ngày hôm sau. Chu Nghệ Tuế cũng không phải người thông minh, hồi cấp 2 trong mắt thầy cô chỉ là đứa vô cùng cần cù, tốt nghiệp cấp 3, Đàm Phong thi đậu 985 điểm vào Đại học Tài chính chuyên nghiệp, Chu Nghệ Tuế chỉ đỗ cao đẳng, lúc ấy vốn dĩ chọn ngành luật chuyên nghiệp bởi vì điểm nên bị điều tới học viện Max. Tốt nghiệp xong Chu Nghệ Tuế cũng không nghĩ quá nhiều, trời xui đất khiến tới rồi một công ty nhỏ. gocchuyenaudio.com. Công ty nhỏ này ít người nhiều chuyện, tiền lương còn thấp, Đàm Phong lúc ấy đã tiến vào được công ty to, anh ta làm việc bận rộn nhưng tiền lương cao, mỗi ngày còn phải ăn cơm hộp, kết quả nửa năm dạ dày đã xảy ra vấn đề, Đàm Phong nói cô là làm ở đó vừa mệt tiền lương thấp không bằng từ chức về nhà, Chu Nghệ Tuế cũng đau lòng anh ta mỗi ngày ăn cơm hộp, vì thế cũng từ chức ở nhà nấu cơm nấu canh cho anh ta, xử lý việc nhà. Chu Nghệ Tuế không nghĩ tới có muốn cho Đàm Phong mái nhà, mà ở trong mắt đối phương, cư nhiên biến thành hút ký sinh trùng hút máu anh ta. Chu Nghệ Tuế không có phản bác, thậm chí không có nói cho Đàm Phong, cô mỗi ngày ở nhà không chỉ nấu cơm, còn làm rất nhiều chuyện. Chu Nghệ Tuế cau mày, nhìn tiền tiết kiệm bản thân, chỉ có 20.000 tệ. Cô vẫn muốn làm luật sư, vậy bản thân phải vượt qua bài kiểm tra luật, nhưng tiền cũng là một vấn đề. Chu Nghệ Tuế chỉnh sửa hồ sơ lý lịch, sửa một chút đổi một chút, sau đó ném hết ra sau đầu. Nếu mơ ước thứ hai, có một mái nhà tan vỡ. Vậy hoàn thành ước mơ đầu tiên kia đi, càng quan trọng là chuẩn bị bài kiểm tra, cô cảm thấy trong đầu đều là Trương Tam giết người, Trương Tam giết lầm người, Trương Tam ý đồ xấu với người, Trương Tam phát hiện đối phương là nam nhân. Chu Nghệ Tuế muốn chuẩn bị bài kiểm tra luật đồng thời cũng tìm một văn phòng nhỏ xin làm trợ lý. Nhưng mà vừa rồi cô xem xét mấy văn phòng luật sư đều nhận trình độ học vấn nghiên cứu sinh trở lên. Mà cô, bằng đại học thứ hai còn là học chuyên ngành phi pháp, tốt nghiệp chưa đến 2 năm. Đây không phải là khởi bước chậm hơn so với người khác, đây là chết ở trên vạch xuất phát. Chu Nghệ Tuế vốn không có ôm hy vọng, kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau liền nhận được điện thoại phỏng vấn. Đối phương thông báo thời gian phỏng vấn và địa điểm, Chu Nghệ Tuế vừa nghe, là văn phòng nhỏ nhất ngày hôm qua cô chọn chúng. Kích thước nhỏ vô cùng. Chu Nghệ Tuế cũng không chê, bây giờ người khác không ngại chê cô chính là một chuyện thật tốt. Sau này, Chu Nghệ Tuế mới biết được vì cái gì người ta không chê cô, nhìn chúng cô vì tiền lương thấp cho cô công việc linh tinh, cũng không cần kiến thức luật pháp gì. Đối tác của văn phòng đại khái 40 tuổi, khuôn mặt chữ điền, văn phòng không có điều hòa, cho nên mặc áo lông vũ thật dày, còn mang theo một tia đáng khinh, vỗ vỗ bả vai Chu Nghệ Tuế. Người trẻ tuổi có mơ ước là chuyện tốt, hôm nay vừa lúc thầy Triệu có mở phiên tòa, cô có thể đi theo nhìn xem, ăn mặc chỉnh tề một chút, phù hợp với hoàn cảnh. Chu Nghệ Tuế giờ khóc giờ cười. Buổi chiều cô đi theo Triệu luật sư cùng đi vào tòa án. Chu Nghệ Tuế cũng không nghĩ tới cô lại ở nơi này gặp một người quen. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Chu Nghệ Tuế cảm thấy xấu hổ, phi thường xấu hổ. Lãng Chăn cũng không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Chu Nghệ Tuế, cô nhìn qua. Sống lại, không khiếp sợ là không có khả năng. Trên người cô như ngọn đèn đã tắt giống như lại cháy lên, cô mặc sơ mi trắng cùng âu phục, lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người gần như nhìn không tới nửa điểm suy sút. Anh vốn cho rằng, Chu Nghệ Tuế cứ như vậy đi xuống, vẫn luôn hoài niệm Đào Phong, không cách nào tự kiềm chế. Đã lâu không gặp, chuyện lần trước cảm ơn cậu. Chu Nghệ Tuế vẫn có chút xấu hổ, rốt cuộc đối phương gặp qua bộ dáng muốn sống muốn chết của mình. Trước không có cơ hội cùng cậu nói, tôi cảm thấy cậu nói rất đúng. Khóc chuyện audio.com. Lãng Chăn nhìn người này. Cái gì, chỉ để lấp liếm cho bản thân, để tỷ lệ chuyện buồn trong cuộc sống sẽ như vậy. Giảm bớt đi, phương pháp này thực sự hữu dụng. Chu Nghệ Tuế cười, đúng rồi, tôi hiện tại ở chuẩn bị làm bài kiểm tra luật, sau này phấn đấu thành luật sư. Lãng Chăn, khá tốt, sau này có chuyện gì có thể tìm tôi. Tốt, hai người nói, nhìn nhau cười tiện đà bình tĩnh mà tách ra. Chu Nghệ Tuế lúc đi ra, bên cạnh Triệu lão sư có chút kinh ngạc. Cô quen luật sư Lãng? Chu Nghệ Tuế nghĩ, nói một đáp án ổn thỏa. Trước gặp qua một lần, Triệu luật sư không nói gì nữa, Chu Nghệ Tuế lại biết Triệu luật sư ở kinh ngạc cô có thể biết người lợi hại như vậy. Làm bạn học cấp 3, Chu Nghệ Tuế tự nhiên là biết Lãng Chăn, cấp 3 anh luôn đứng đầu toàn trường, đại học cũng là TOP một học viện luật, sau lại nghiên cứu sinh ở nước ngoài trở về làm luật sư giới làm được hô mưa gọi gió, hiện tại đã là một nhà đại luật sư đối tác của một công ty lớn. Anh vẫn luôn là như vậy, thời điểm cấp 3 cùng là một lớp nhưng anh với mọi người như không phải của cùng một thế giới. Chu Nghệ Tuế chưa từng nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ từ đối phương. Hai người bọn họ như đến từ hai thế giới khác nhau. Cách chương.